Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 185. Chương 194. Gamma tinh cầu là trí tuệ tinh cầu. Lịch sử top 3 não vực đáng sợ đến mức nào? Hiện tại toàn bộ Starlew lại lục cấp cơ giáp liền xuất từ xếp hàng thứ nhất người trong tay. Chẳng qua là cơ giáp đối thân thể tổng hợp tố chất yêu cầu rất cao. Vài trăm năm, chỉ có An Đình Vân có thể điều khiển. Đây cũng là An Đình Vân nhanh như vậy thành danh một cái trọng yếu nguyên nhân. Chủng tộc cùng nhân loại đại chiến từ xưa đến nay. Năm đó Nô Một chế tạo ra lục cấp cơ giáp thời điểm. Đối chủng tộc đã tạo thành rất lớn thương vong. Chủng tộc dùng trên trăm năm mới khôi phục tới đây. Thứ hai bài danh top 3 người năm đó phát hiện thời gian trống rỗng. Chế tạo thời gian trống rỗng khoảng cách, không uổng phí người nào tiêu diệt chủng tộc 3 vạn tinh binh. Về sau chủng tộc hao tốn dò xét khí lực mới giết chết cái này thứ hai bài danh top 3 người. Những thứ này tại chủng tộc trong lịch sử đều có ghi chép. Andrew là người thứ 3. Chủ yếu nhất là chủng tộc biết rõ Andrew còn không có nghiên cứu ra duy độ nano không gian. Chủng tộc đối hắn xem xét là lịch sử đệ tam, tạm thời còn không đạt được trước hai cái này khủng bố như vậy. Thật không nghĩ đến, lần này ma lại để cho chủng tộc phát hiện do Andrew còn muốn kinh khủng thiên tài. Phía trước hai cái siêu cấp thiên tài đối chủng tộc hủy diệt tính quá lớn. Chớ nói chi là Diệp Thiều Hoa cái này nghiên cứu ra 16 duy không gian. Phía trước hai cái đều đối chủng tộc đã tạo thành lớn như vậy đả kích. Diệp Thiều Hoa tồn tại chính là đối chủng tộc uy hiếp lớn nhất. Không tiếc bất cứ giá nào. Đuổi giết Diệp Thiều Hoa. Nữ hoàng đứng dậy, một đôi mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Đem nàng liệt đến đuổi giết bảng đệ nhất. Báo cáo tin tức người nghe vậy lui ra. Ngay tại lúc đó. Chủng tộc đuổi giết bảng lại có biến hóa, lúc trước bảng 1 là An Đình Vân, bảng 2 là Andrew, hiện tại hai người thứ tự không có biến hóa, chỉ có điều nhảy dù Diệp Thiều Hoa cái này tất cả chủng tộc không tiếc bất cứ giá nào đuổi giết. Lịch sử cấp bậc thiên tài bảng 1, sao sao, Lữ Tương, muốn biết rõ Diệp gia nhiều cơ giáp thiên tài đối vương tộc mà nói là cỡ nào một kiện tuyệt vời sự. Tình, Rayman phu nhân nhếch môi. Ôn hòa mà nhìn về phía Lữ Tương, ngươi thấy đúng không? Bất quá, Rayman phu nhân tiếng nói một chuyến, quân tỷ lúc trước đã nói với ta vài câu chi kỷ lời nói. Nàng bề ngoài giống như không muốn tiến Diệp ra cửa, muốn ta nói làm người vẫn là cần may mắn còn sống sót thiện tâm. Bằng không thì chưa chừng ngày nào đó liền từ thần đàn rớt xuống. Nàng lại một lần nữa dùng cái này câu thức. Rayman gia tộc cũng là vương tộc đại thần, nhất là Rayman gia tộc cùng Gamma tinh cầu người đến hướng rất thân. Từng tại mấy trăm năm trước, Rayman gia tộc trợ giúp Gamma tinh cầu sử thượng đệ nhất thiên tài kiến tạo ra lục cấp cơ giáp. Lúc này mới thành tựu Rayman gia tộc một mực cao cư ở trên địa vị. Diệp quân tỷ tứ cấp cơ giáp chính là Rayman gia tộc cung cấp. Tuy nhiên mực tinh cầu có thể điều khiển cơ giáp không ít người. Nhưng là có thể điều khiển tứ cấp cơ giáp người lại không nhiều. Diệp quân tỷ trên chiến trường đều là tướng lãnh cấp bậc tồn tại. Lữ Tương không có trước đó lần thứ nhất kích động như vậy. Ca ca của nàng là mực tinh cầu quốc vương. Chỉ có điều đến bọn hắn cái này đồng lứa nhân khẩu mỏng manh. Ca ca chỉ có hai tử, nàng cũng chỉ có một nữ. Ca ca thuộc hạ những cái kia nguyên lão cấp bậc thần tử sớm đã có dị tâm ni cho nên lại không. Nỡ bỏ con gái, cũng không khỏi không đem nàng đưa đi cùng An gia quan hệ thông gia. Hy vọng những người kia sẽ bởi vì An gia uy hiếp có chỗ thu liễm. Lại như thế nào cũng không có nghĩ đến. Trước hết nhất không thu liễm dĩ nhiên là trượng phu của hắn. Diệp quân tỷ xuất hiện vốn là rất kỳ quặc. Dù là Lữ Tương không thừa nhận cũng không được, các nàng Lữ thị nhất tộc khả năng từ lúc rất nhiều năm lúc trước đã bị người rơi xuống. Ván, cục, hiện tại Rayman gia tộc tự tiện cùng Gamma tinh cầu hợp tác. Muốn liên hợp Andrew chế tạo ra mới lục cấp cơ giáp. Còn muốn tăng thêm duy độ không gian, những thứ này Lữ Tương không phải hiểu rất rõ, nhưng là nàng lại rõ ràng. Mực tinh cầu rất có thể nếu nhiều An Đình Vân, mà Diệp Quân tỷ, rất có thể chính là kế tiếp An Đình Vân, đủ để uy hiếp vương triều tồn tại. Điều này cũng làm cho được rồi. Lữ Thương biết mình xem thường Diệp Quân tỷ quyết tâm ni có thể hết lần này tới lần. Khác Preman phu nhân còn dẫn theo An phu nhân tới đây. Diệp Thiều Hoa gả cho An Đình Vân chuyện này mọi người chu biết. Hiện tại bởi vì Rayman gia tộc lục cấp cơ giáp thử áp, đều muốn A Vương tộc bên này bỏ Diệp Thiều Hoa cùng An Đình Vân ở giữa quan hệ thông gia. Mà An Mẫu, cũng muốn đổi một cái con dâu, còn nhìn chúng Rayman tiểu thư, mặc kệ nàng là thật sự nhìn chúng vẫn là ngộ biến tùng quyền. Như cái lúc này hai người thật sự ly hôn, những người này muốn thấy thế nào con gái nàng. Lữ gia thống trị mực tinh cầu nhiều năm như vậy, phía dưới người sớm đã có dị tâm, ngàn phòng vạn phòng vẫn là phòng không ngừng. Nói ngắn lại, nữ nhi của nàng tại đây trận chính biến trung hành động một cái pháo hôi vị trí. Dĩ vãng cao cao tại thượng Diệp Thiều Hoa, kỳ thực ai cũng không có để ở trong lòng. An phu nhân, ngươi hôm nay đến, An thiếu tướng biết không? Lữ Tương hít sâu một hơi, lo liệu quý tộc phong độ. Nhìn về phía An phu nhân, nếu là An gia cố ý như thế, bọn hắn Lữ gia, thật đúng là không có cách nào. Ai bảo An Đình Vân công cao che chủ, mà ca ca của nàng lại từ không nghĩ tới chèn ép hắn. An phu nhân nhìn xem đã từng có 102 mực tinh cầu Lữ Tương. Thầm nghĩ đáng tiếc, nàng xem không hơn Diệp Thiều Hoa là một chuyện, là quan trọng nhất, vẫn là An gia không muốn cuốn vào vương triều chi biến. Bọn hắn An gia vẫn luôn là trung lập thái độ, Đình Vân vẫn còn quân đoàn, phòng hộ ra một cái lỗ thủng, hiện tại ma đang tại bắt đầu, hắn cũng là vì cam đoan bọn này những thiên tài an toàn. An phu nhân nở nụ cười thoáng một phát, bất quá hắn một tháng quay về không được một lần ra. Nàng cũng không có nói cái gì khác, chẳng qua là uyển chuyển thuật lại An Đình Vân không trở về nhà sự thật. Cũng là biểu đạt An Đình Vân rất không hài lòng trận này tận lực an bài hôn nhân. Lữ Thương cũng không có biện pháp lừa gạt mình, nàng đã từng nghĩ tới nếu như An Đình Vân có thể thích nữ nhi của mình vậy tất cả đều vui vẻ. An Đình Vân người như vậy, nếu là thật sự muốn hộ một người, vậy nhất định là lấy mệnh che chở. Đáng tiếc, nữ nhi của nàng không có cái này phúc phận. Tốt, chuyện này ta sẽ cùng ca ca nói. Quan hệ thông gia đến một lần, đây là An gia lần thứ nhất theo chân bọn họ làm rõ. Lữ Tương cũng không có thể nói không đồng ý, đạt được Lữ Tương trả lời, An phu nhân cùng Rayman phu nhân đều rất buông lỏng rời đi. Rayman phu nhân ở đi ra ngoài lúc trước, còn quay đầu lại nhìn thoáng qua như trước ngồi được đoan trang Lữ Tương. Thì thào nói, ngươi liền xạo L sao NA. Chờ Diệp Thiều Hoa cùng An Đình Vân ly hôn về sau ngươi đã biết rõ cái gì gọi là thống khổ. An phu nhân không biết nàng đang suy nghĩ gì. Nàng sau khi ra ngoài, liền rời đi quang não, cho An Đình Vân phát một đoạn video đi qua. Đình Vân, mẹ nói cho ngươi biết một cái tin tức tốt. Ngươi có thể cùng Diệp Thiều Hoa ly hôn. Ngoặc kép, hết chương.